Vợ chồng Đỗ Cẩm là dọn dẹp quét tước nhà cửa sạch sẽ, chừa một bộ dáng cho Hải Yến nằm, lại nhấc một cái ghế để gần đó để cho chàng để sách vở. Dọn dẹp xong rồi thì Phi biểu anh Nguyệt tắm gội thay đổi áo quần. Đỗ Cẩm thấy anh Nguyệt biểu đâu làm đó thì vui mừng nên kêu lại nói dịu ngọt rằng: "Nè cháu à, từ hồi năm ngoái tới nay bị vợ chồng chú nghèo nên thân cháu mới chịu cực khổ như vậy, chứ phải chú thêm ghét bỏ gì đâu à. Từ ra về sau chú có cho người ở đậu nên chắc trong nhà cũng đỡ túng thiếu rồi. Vậy thôi, cháu đừng có làm nhọc nhằn như trước nữa nghe. Thời này cháu cực, cháu đừng phiền, bị cũng vì chú thiếm thương ông già cháu quá mà, quá ra nghèo cháu mới cực chứ, phải chú muốn vậy đâu à. Thôi, từ ra sắp tới, ai có hỏi thì cháu nói cháu là con cháu trong nhà này, chứ đừng nói ở đỡ đần gì hết nghe không cháu." Đỗ Cẩm vừa nói tới đó thì thấy Hải Yến đã bước vô sân, đã có một người dắt sưng tráp theo sau. Anh ta lật đật chạy ra tiếp rước phụ dọn đồ lăng xăng. Thị Phi cũng vui cười và hối anh Nguyệt đi nấu nước cho khách uống. Hải Yến sắp sách vở, dọn sưng tráp, móc cái đường cầm trên giám để bút nghiêng trên ghế, rồi mở rương lấy đưa cho Đỗ Cẩm 3 nén bạc. Cả nhà đều vui hết thảy, nhưng mỗi người vui riêng một thế. Vợ chồng Đỗ Cẩm vui vì có bạc tiền, Hải Yến vui vì được gần gũi người yêu, còn anh Nguyệt vui vì hết cực khổ. Từ Hải Yến được ở yên nơi mà lại được gần người mình hoài vọng thì trong lòng thơi thới. Bởi vậy vừa mới tối thì chàng đốt đèn rồi lấy sách ra mà đọc. Ánh Nguyệt không rõ tình ý của chàng nên ra vô dọn dẹp như thường. Có khi nàng đứng lóng tai nghe Hải Yến bình sách ngâm thi, bộ không e lệ chút nào hết. Hải Yến ngồi đọc sách mà hễ thấy dạng nàng thì liếc mắt lưng tròng, tuy chàng không nói chi tới nàng, song sắc mặt chàng coi vui vẻ lắm. Gần hết nửa canh một, vợ chồng Đỗ Cẩm vô buồn mà ngủ, Ánh Nguyệt cũng vô trong mình nằm. Chỗ nàng ngủ cách bộ dáng của Hải Yến nằm có một tấm vách. Trời khuya lần lần tư bề vắng vẻ, chỉ nghe có giọng Hải Yến đọc sách ngân nga mà thôi. Hải Yến đọc mệt rồi mới xếp sách để trên ghế và lấy cây đờn cầm cho trên vách rồi lên dây mà đờn. Hải Yến vốn sẵn có ngón đờn tươi mà lại đương lúc tương tư rồi cái thần nó truyền ra tới mấy đầu ngón tay. Với vậy tiếng đờn rỉ rả như nước chảy như mưa sa, giọng đờn nhỏ to như trong người như nhớ bạn. Người cảm hứng tiếng đờn nghe dễ cảm hứng, bởi vậy Ánh Nguyệt nằm trong giường nghe tiếng đờn thiêu tao thì trong lòng nàng bát ngát vô cùng. Giả Ánh Nguyệt có ngón đờn tuyệt diệu, thổi nay nàng chưa từng gặp ai đờn tươi hơn nàng bao giờ. Hôm nay nàng nghe tiếng đờn của Hải Yến thanh tao thì nàng khen thầm, mà khen rồi nàng lại bâng khuâng tuổi tấm thân linh đinh, nhớ quê nhà dịu dợi, thương mẹ cha ngàn thu vĩnh biệt, xót liễu bồ chút phận buồn than. Hải Yến ở được mấy bữa, tuy hay dòm ngó Ánh Nguyệt, chờ chẳng hề dám mở miệng chọc ghẹo. Còn Ánh Nguyệt thấy Hải Yến đọc sách đờn cầm thì biết chàng học giỏi đờn hay, song nàng cũng không ngụ ý gì khác. Vợ chồng Đỗ Cẩm không gọi quạ nữa mà cũng không hú hiếp đài đọa Ánh Nguyệt như xưa. Bữa nọ thì Phi dắt Ánh Nguyệt vào chợ mua đồ ăn. Đỗ Cẩm ở nhà ngồi trước cửa chẻ tre đan giỏ. Hải Yến chà lết lại ngồi bên hỏi thăm công việc làm ăn dông dài một hồi rồi mới hỏi: "Chú có mấy người con như chú Đỗ Cẩm?" "Vợ chồng tôi không có con." "Ủa vậy chứ cô hai trong nhà đây là ai vậy?" "Cháu tôi đó đà." "Hôm nay tuy tôi nghe cổ kêu chú bằng chú, song tôi tưởng là con gái của chú chứ." "Không, con cháu mà." "Rồi cha mẹ cổ đâu, sao cổ ở đây với chú vậy?" "Cha mẹ nó chết hết rồi." "Cha tội nghiệp dữ không, rồi cổ có chồng chưa?" "Chưa." "Cổ được mấy tuổi rồi mà chưa có chồng vậy?" "Năm nay đâu được 22 tuổi rồi." "Ủa, cổ lớn rồi sao chú chưa kiếm chỗ tử tế gả cho cổ có đôi bạn với người ta?" "Họ thấy vợ chồng tôi nghèo, có ai dám cưới đâu mà gả cậu ơi." "Nghèo có làm sao đâu à?" "Thiệt cháu tôi nó có sắc một chút đỉnh đó, vợ chồng tôi cũng tính kiếm chỗ có tiền đặng gả nó mà nhờ, ngặt chưa thấy ai đi nói bây giờ, biết đâu mà gả à." Hơi ý nghe nói như vậy thì hiểu ý Đỗ Cẩm ham tiền, chàng ngồi suy nghĩ một hồi rồi kiếm chuyện khác mà nói. Chiều bữa ấy trời mát mẻ, Đỗ Cẩm đi lại đằng xóm chơi, Thị Phi thì đi ra giường thuốc mà thăm giường. Hải Yến thấy Ánh Nguyệt ở nhà có một mình, để ý muốn ghẹo nàng, sao không biết làm sao mà khởi đầu, bèn lấy đờn ngồi trên gián mà đờn. Chàng dũng tâm ghẹo Ánh Nguyệt nên lời khúc tuyệt diệu mà khiêu động tình nàng. Ánh Nguyệt nghe đờn hay thì nàng ngứa nghề, nên ra đứng giữa cửa buồng làm bộ ăn trầu, đặng lóng tai mà nghe. Hải Yến thấy nàng ra liền ngừng đờn và hỏi: "Tôi đờn vậy, cô nghe có vừa